Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, xe ngựa hạ tuyến. Đúc đang nghe đến phong bạo xe ngựa xưởng truyền đến tin tức tốt lúc sau. Liền kết thúc ở phong bạo trường quân đội khảo sát công tác. Trước tiên đi trước phong bạo xe ngựa xưởng. Kỳ thật so sánh đời sau chân chính công nghiệp dây chuyền sản xuất. Xe ngựa loại này mộc chế khí giới. Tương đối tới nói vẫn là muốn đơn giản nhiều. Rốt cuộc như là lăn trục. Bản hoàng từ đồ vật. Đều là ở thủy lực factory chế tác ra tới. Phong bạo xe ngựa xưởng chỉ cần chế tác mộc chế xe giá. Sau đó lại lắp ráp lên thì tốt rồi. Cho nên tốc độ tương đối tới nói muốn mau thượng không ít. Đồng thời đúc ở chế tác xe ngựa phỏng vấn cây cối thời điểm. Còn mệnh lệnh công nhân cùng binh lính. Đại lượng chặt cây sen Michel núi non cao lớn cây cối. Vì về sau phong bạo tạo thuyền nghiệp dự trữ tốt đẹp bó củi. Rốt cuộc nước biển không thể so ở trên đất bằng mặt. Chỉ cần mộc chế hơi nước không có hoàn toàn lượng làm. Như vậy chẳng sợ chính là tạo hảo. Xuống nước mấy tháng thời gian bên trong thuyền phỏng chừng cũng sẽ giải thể. Tuy rằng trước mắt phong bạo Castle không có thực lực này xây dựng xưởng đóng tàu. Nhưng là loại đồ vật này tương lai là nhất định sẽ xây dựng. Cho nên thừa dịp cơ hội này. Sớm một chút dự trữ một ít cây cối cao to cũng coi như là hai tay chuẩn bị. Đi vào phong bạo Castle xe ngựa xưởng. Xưởng trưởng Martin trước tiên liền tới đây tiếp đãi đúc. Từ trên mặt hắn hưng phấn biểu tình tới xem. Có thể thấy được tới phong bạo xe ngựa lượng sản. Hắn cái này xưởng trưởng cũng là phi thường cao hứng. Phải biết rằng phía trước Martin chỉ là một cái thợ rèn mà thôi. Theo phong bạo xe ngựa xây dựng, làm hắn địa vị thẳng tắp bay lên. Cơ hồ trở thành phong bạo xây dựng quân đoàn bên trong thành viên trung tâm. Cho nên Martin đặc biệt muốn chứng minh chính mình. Đối với phong bạo xe ngựa kiến tạo cũng coi như là phi thường để bụng. Lĩnh chủ đại nhân, trải qua hơn một tháng xây dựng. Phong bạo xe ngựa xưởng thuận lợi đầu tư. Hơn nữa chúng ta còn dựa theo ngài phân phó. Cho nên linh bộ kiện đều là phân công sinh sản. Sau đó ở băng truyền mặt trên lắp ráp hoàn thành. Loại này tốc độ cùng hiệu suất so trước kia không biết tăng lên nhiều ít lần. Trước kia chúng ta nếu là một cái thợ thủ công chế tạo một chiếc xe ngựa. Không sai biệt lắm yêu cầu gần tháng thời gian. Nhưng là hiện tại. Một giờ chúng ta là có thể có một chiếc xe ngựa lắp ráp hoàn thành. Martin nói xong lúc sau. Còn mang theo Trương Nam tham quan bọn họ chế tạo dây chuyền sản xuất. Cùng đời sau kiến tạo ô tô cái loại này cánh tay máy cánh tay dây chuyền sản xuất bất đồng. Nơi này dây chuyền sản xuất chính là thuần túy nhân công lắp ráp. Thậm chí ngay cả phía dưới băng chuyền. Đều là thông qua xúc vật kéo kéo động. Hoàn toàn thuộc về thời trung cổ đặc sắc dây chuyền sản xuất. Nhưng chẳng sợ chính là như thế. Loại này hiệu suất cũng vượt qua trước kia cái loại này một cái thợ thủ công gõ gõ đánh đánh mấy. Trăm lần, này vẫn là thí vận hành giai đoạn liền một ngày là có thể đủ 24 lượng xe ngựa. Nếu là kế tiếp kỹ thuật công nhân thuần thục, hơn nữa trình tự tinh giản lúc sau. Đúc tin tưởng một ngày 50 lượng xe ngựa không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng loại này toàn thiên hiệu suất, cùng đời sau ô tô chế tạo nghiệp vẫn là không có cách nào tương đối. Nhưng là ở thế giới này đã là đỉnh thiên tốc độ. Hơn nữa, dây chuyền sản xuất tác nghiệp dưới, phí tổn cũng sẽ thành lần giảm xuống. Dựa theo Martin phỏng chừng, phía trước một chiếc 4 xăm xe chuyển hướng trục xe ngựa phí tổn đại khái là ở 100 đồng vàng. Bộ dáng, hiện tại một chiếc xe ngựa phí tổn. Cuối cùng có thể hạ thấp 10 đồng vàng bộ dáng. Ấn sức mua tính toán. Cũng chính là đời sau mấy ngàn đồng tiền. Có thể nói cái này giá cả. Trên cơ bản đã đạt tới bình dân giai tầng đều có thể đủ tiêu phí giai đoạn. Bọn họ không cần lại sử dụng loại nào cũ xưa nhị luân xe đầy tay. Phải biết rằng ở chuyển hướng trục 4 luân xe ngựa. Vô luận là ở thoải mái độ vẫn là thừa trọng lượng mặt trên. Đều rất xa nghiền áp nhị luân xe đầy tay. Hơn nữa theo lăn trục lượng sản. Hậu kỳ giữ gìn phí tổn tổng hợp lên cũng muốn càng thấp. Đúc đi vào lượng sản đệ nhất lượng phong bạo xe ngựa bên cạnh. Tuy rằng phong bạo xe ngựa hắn đã nhìn thấy quá 50 lần. Bất quá giờ phút này Đúc trong nội tâm mặt vẫn là có một loại che giấu không được kích động. Martin, về sau lượng sản phong bạo xe ngựa, đều gọi là phong bạo nhất hào xe ngựa. Nếu tương lai có sửa khoản hoặc là mặt khác kiểu mới xe ngựa, lại lấy mặt khác bất đồng đánh số. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, liền giống như lúc trước pho dây chuyền sản xuất làm ra pho tê hình xe hơi. Giống nhau, Đúc canh chừng bạo bảo sản xuất phong bạo xe ngựa cấp mệnh danh là phong bạo một hình. Này lượng xe ngựa xuất hiện, cũng sẽ là một kiện vượt thời đại sự tình. Đúc có thể tưởng tượng tương lai lịch sử thư mặt trên. Lúc trước những cái đó giới thiệu pho tê hình ô tô nội dung. Tương lai liền đem dùng ở phong bạo một hình trên xe ngựa mặt. Lĩnh chủ đại nhân, này lượng xe ngựa trước mắt phí tổn giá cả đại khái là ở 20 đồng vàng tả hữu. Tương lai theo kỹ thuật công nhân thuần thục, còn có cung ứng liên thành thục. Tin tưởng sinh sản tốc độ nhanh hơn lúc sau phí tổn đem ở 10 đồng vàng tả hữu. Không biết nếu đối ngoại bán ra nói, chúng ta định ở cái gì giá cả nhất thích hợp? Martin lúc này dò hỏi một câu, rốt cuộc phong bạo trước mắt tài chính tình huống. Chẳng sợ bọn họ này đó không thuộc về tài chính bộ môn. Đại khái vẫn là biết một chút. Phải biết rằng phong bạo cát sô thượng trăm năm tới mặt khác lĩnh chủ. Trước nay đều không có đại quy mô xây dựng quá phong bạo cát sô. Trước mắt mấy thứ này, đều là lúc trước Frank đế quốc cường thịnh thời đại. Henry tam thế đánh hạ cơ sở. Cho nên hiện tại phong bạo xe ngựa nếu có thể lượng sản. Như vậy đem mau chóng đẩy hướng thị trường. Rốt cuộc phong bạo cửa hàng đoàn xe trong khoảng thời gian này xuất động, đã làm rất nhiều thương nhân cùng lĩnh chủ đều chú ý tới rồi loại này kiểu mới xe ngựa. Bọn họ đều ở hỏi thăm phong bạo cát sô khi nào có thể bán ra. Có thể tưởng tượng lấy Europa trên đại lục mặt 100 triệu người quy mô. Phong bạo xe ngựa ít nhất tồn tại 100 triệu quy mô thị trường. Hơn nữa bởi vì ổ trục bi đũa này đó công nghệ cao bộ kiện tồn tại. Không còn nhị ra lũng đoạn tiêu thụ. Đem mang đến bao lớn lợi nhuận. Đối với cái này định giá vấn đề. Kỳ thật Đúc đã sớm đã suy xét qua. Rốt cuộc hắn nghĩ kiếm tiền chiêu số đã suy nghĩ thật lâu. Phong bạo xe ngựa loại này lũng đoạn thương phẩm tự nhiên là ở vào ưu tiên suy xét địa vị. Trước mắt Europa trên đại lục mặt 4 luân xe ngựa giá bán đại khái là 100 đồng vàng bộ dáng. Phong bạo xe ngựa một hình liền định giá ở 200 đồng vàng. Rốt cuộc chúng ta xe ngựa thừa trọng lượng cơ hồ là mặt khác xe ngựa gấp 3 quy mô. Mới gấp 2 định giá phi thường hợp lý. Càng đừng nói thoải mái độ cùng hậu kỳ phí tổn mặt trên đồ vật. Đương nhiên. Loại này sang quý giá bán rất nhiều tầng dưới chót dân chúng khẳng định là tiêu phí không dậy nổi. Martin ngươi chính là thử giản xứng cùng thu nhỏ lại thể tích. Thậm chí là ra hai đợt phiên bản phong bạo xe ngựa. Cuối cùng đẩy ra 50 đồng vàng đến 100 đồng vàng cái này giới vị xe ngựa. Như vậy hình thành cao thấp phối hợp. Ta hiểu được, lĩnh chủ đại nhân, Martin gật gật đầu. Xem ra lĩnh chủ đại nhân ăn uống cùng dã tâm đều rất lớn. Chuẩn bị đem toàn bộ Europa đại lục thị trường đều một lưới bắt hết. Đối với Martin trong lòng mặt suy nghĩ đồ vật, Đúc nếu biết đến lời nói hắn khẳng định sẽ thản nhiên thừa nhận. Đương nhiên muốn ở lúc đầu một lưới bắt hết hình thành lũng đoạn địa vị. Chỉ có như vậy mới có thể đem thị trường cấp hoàn toàn chiếm cứ. Bởi vì ổ trục bi đũa loại này ngoạn ý tuy rằng khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Nhưng là chủ yếu là đánh chúng ở tinh luyện cơ sở phương diện. Loại đồ vật này kỳ thật cũng không khó truy. Nếu mặt khác đế quốc hạ nhẫn tâm nói. Muốn làm ra tới cũng không khó. Đặc biệt là giáo đình. Đúc minh bạch bọn họ khẳng định là không cho phép một nhà độc đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.